giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 96, hai cái lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liền cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai chữ này vừa ra, khinh miệt bên trong còn mang theo vài phần giễu cợt. Hai chữ này liền thoáng như cương châm gai sắt đồng dạng, hung hăng đâm vào Vân Đình nội tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, đối Vân Đình mà nói là nhục nhã quá lớn. Hỗn trướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc ở giữa, đã thấy Vân Đình nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay một trường hướng về Vương Dã hung hăng ấn đi. Trường này vừa ra, một cỗ hùng hồn trường lực phá không mà ra, hướng về Vương Dã trước mặt đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh lại đi, nhìn vào chạm mặt tới hùng hồn trường lực, Vương Dã lắc đầu, cười lạnh nói. Chỉ là tông sư cảnh giới, bất quá mới mò tới võ học ngưỡng cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ngươi thực lực coi như đã tiêu hao hết suốt đời công lực đều cũng không phá nổi ta cương khí hộ thân. Muốn giết ta càng là lời nói vô căn cứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra Vương Dã tiện tay vung lên, ngay tức khắc ở giữa, Vân Đình cái này cách không mà đến trường lực trong nháy mắt được Vương Dã đánh tan, trừ khử tại mưa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá trình của nó phong khinh vân đạm, liền tựa như đuổi đi một con ruồi đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vân Đình phát ra gầm lên giận dữ. Đã thấy hắn lúc này thân ảnh nhảy lên, thân thể thoáng như mũi tên rời cung, đi tới Vương Dã trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời hắn song trường đồng xuất tràn ra đầy trời trường ảnh, hướng về Vương Dã hung hăng đè xuống. Một chiêu này chính là Lưu Vân trường pháp bên trong Lưu Vân vạn biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục sát chiêu mất đi hiệu lực, lúc này Vân Đình tại sát tính mất khống chế phía dưới, muốn cùng Vương Dã tiếp thân liều mạng. Người trẻ tuổi chính là xúc động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào Vân Đình đầy trời trường ảnh hướng về đấu đá mà xuống, Vương Dã lắc đầu. Người ngay cả phiên sát chiêu đều cũng không làm nên chuyện gì, này cận thân liều mạng, vừa sao là đối thủ của ta. Chấm, cái này Hỏa Nguyên Tinh cố nhiên là thiên tài địa bảo, có thể tăng lên công lực, vậy bây giờ xem ra ít nhiều có điểm đốt đầu óc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lời nói ra, Vương Dã tiện tay một trường, hướng về Vân Đình trước mặt bổ tới. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường này tiện tay bổ ra, một cỗ giống như thực chất trường lực tựa như lấp kín khí tường đồng dạng chạm mặt tới. Cái này trường lực chưa tới, Vân Đình thuận dịp đã cảm giác được hô hấp khó khăn như muốn ngạt thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc Vương Dã trường lực như là nộ trào đồng dạng mãnh liệt mà tới. Vẻn vẹn áp bách mà đến khí tức liền để Vân Đình thân thể có loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhưng vào lúc này, Vân Đình hai mắt ngưng tụ. Hắn quyết tâm, ngay tức khắc trong đó khí rót quanh thân, toàn thân cao thấp hồng quang ẩn hiện một cỗ hết sức nóng rực chi khí lần thứ hai tuôn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn đột nhiên một trường, lại là một chiêu Vân Hà đảo quán thi triển mà ra. Lúc này Vân Đình, lại muốn cứng đối cứng, cần trường lực của mình chống đối Vương Dã cái này như là nộ trào một trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã khóe miệng hơi hơi dương lên, mở miệng nói. Người trẻ tuổi can đảm lắm, nói ra Vương Dã ngôn ngữ một trận, lắc đầu tiếp tục nói. Chỉ tiếc vẫn là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Vương Dã một tiếng này ngôn ngữ, hai đạo trường lực ầm vang chạm vào nhau. Vân Đình cái này trường lực tại Vương Dã cái này hoàn toàn giống sóng dữ trường lực phía trước liền phảng phất một cái tầm thường bọt nước một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. trong khoảnh khắc liền bị Vương Dã hùng hồn trưởng lực nuốt hết. Không chỉ có như thế, Vương Dã cái này trưởng lực thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Vân Đình trước mặt đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một trưởng này trước mặt đánh tới, Vân Đình trong lòng hoảng hốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc ở giữa hắn không dám khinh thường, cả người vận lên quanh thân nội lực đến chống cự Vương Dã một trưởng này. Ngay tại giây phút này, trưởng lực đã hung hăng đánh vào Vân Đình trên thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, ngay tức khắc trong đó, Vân Đình chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, ngay sau đó thân thể của hắn thoáng như vải rách một dạng hướng phía sau bay rớt ra ngoài, liên tiếp trên mặt đất ngã năm. Sáu cái té ngã về sau, mới dùng một cái cực kỳ chật vật tư thái ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Vân Đình nằm sấp trên mặt đất, cả người chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh một dạng. Thậm chí, hắn lúc này muốn từ dưới đất bò dậy đến, đều cũng xứ không lên nửa phần lực đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nằm dạp trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển. Vốn đỏ như máu hai con ngươi dĩ nhiên hồi phục nguyên bản nhan sắc, trên người hung lệ chi khí cũng tận số tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này hắn nhìn trước mắt Vương Dã, chỉ cảm thấy vô cùng kinh khủng. Bản thân từ bé khổ luyện Lưu Vân Trường Pháp, bước vào tông sư cảnh giới về sau càng là kiêu căng khinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi hắn lấy một địch ba đại hoài toàn thắng, như thế càng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, cho là mình đủ để khinh thường quần hùng. Nhưng là một phần này lòng tin còn không có kéo dài bao lâu, thuận dịp ở trước mặt Vương Dã bể bột mịn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản thân tất cả vốn liếng toàn bộ thi triển, thậm chí ngay cả mật tàng mạnh nhất chiêu thức Vân Hà đảo quán đều cũng thực thi dương mà ra. Nhưng là cái này tất cả mọi thứ, đều bị trước mắt Vương Dã như là phủi đi cho bụi một dạng toàn bộ phá vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, bản thân đem hết toàn lực cũng đỡ không nổi Vương Dã tiện tay một trường. Nguyên lai, thế gian còn có mạnh mẽ như vậy nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai, bản thân chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng buồn cười run rế. Hắn lúc này nhìn trước mắt Vương Dã, nhưng càng ngày càng cảm thấy thân hình hắn cao lớn, như là thương sơn quần ngọn núi đồng dạng cao không thể chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều năm qua để giành tự tôn cùng cuồng ngạo, rốt cục tại Vương Dã cái này trong lúc giơ tay nhấc chân bể bột mịn. Mà thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Vân Đình hai mắt trống rỗng thời điểm, Vương Dã than nhẹ một tiếng, chậm rãi dạo bước đi tới. Vốn là muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không trải qua giày vò. Không nghĩ tới, thần tướng nói lại là thực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Vân Đình tốn sức khí lực mới từ dưới đất bò dậy, hắn quỳ gối Vương Dã trước mặt tự lẩm bẩm. Thần long ẩn tích đùa giỡn tôm cua, vô chi run dế chớ phục cẩn. Nói ra, Vân Đình ngẩng đầu lên nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Người chính là thần tướng trong miệng chân long ẩn giới tàng hình đùa giỡn tôm cá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tướng, lời vừa nói ra, Vương Dã nghĩ hai mắt khẽ híp một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn trước mắt Vân Đình, trầm giọng nói. Thần tướng, trước đó ta tại Lưu Vân bến đò gặp được thần tướng, muốn đem hắn mang về thiên hạ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Vân Đình lại không còn phía trước lãnh ngạo tùy tiện, hắn quỳ gối Vương Dã trước mặt, có thể nói là biết gì nói nấy. Ai biết hắn vì ta tính một quẻ, nói ta cùng với sư đệ phản giúp cừu nhân thành tựu bá nghiệp. Sau đó thì sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào quỳ gối trước mặt Vân Đình, Vương Dã truy vấn. Chúng ta nếu muốn báo thù cần lấy được quân thiên lệnh, cần hắn mở ra lăng vân quật bên trong tòa long thạch thuận dịp có thể tìm được dị thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần uống vào dị thú máu tươi, liền có thể tăng công lực gấp 10 lần, thọ kéo dài trăm năm. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai, Vân Đình biết Quân Thiên lệnh hiệu dụng, là thần tướng nói cho hắn biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần tướng còn nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lạnh lùng hỏi. Không có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vân Đình lắc đầu, mở miệng nói. Thần tướng chỉ nói cho chúng ta biết một bài quái từ. Thần long ẩn tích đùa giỡn tôm cua, vô chi run dế chớ phục cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như hắn lão tiểu tử thức thời, nghe được Vân Đình ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào Vân Đình trên người, mở miệng nói. Nếu thần tướng vì ngươi xem bói, và lại ngươi cùng thiên hạ sẽ có thù, giết ngươi cũng là đáng tiếc. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoặc là trực tiếp chết ở chỗ này, hóa thành một bầy nùng huyết không có tung tích. Nói đến đây, Vương Dã lấy ra trong tay Quân Thiên lệnh. Hoặc là, mang đi Quân Thiên lệnh, đem hôm nay việc này nát tại trong bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.